Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2860. Góc truyện audio.com. Nô tỳ, cùng nữ sắc mặt trắng bạch, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, trầm tài tử cầu ngài cứu nô tỳ một mạng. Cô giật nảy mình, tranh thủ thời gian vịn người đứng lên nói chuyện gì. Cùng nữ cái trán cũng là mồ hôi lạnh, vội vàng dập đầu lại ba cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một lần, sau đó đem cửa cho đóng lại, vừa rồi nô tỳ lạc đường, không cẩn thận đến lãnh cung. Trầm Mộc Bạch nói đi, nơi này không có người ngoài, ta nếu là có thể bảo ngươi, chắc chắn bảo. Cùng nữ nơm nớp lo sợ tiến đến bên tai cô nói, mấy ngày trước đây cái Liễu Phi kia đi thị tẩm không biết sao, gây hoàng thượng không vui, bị đày vào lãnh cung. Cô nhẹ gật đầu, thì ra là việc này, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần cầm cái thuyết pháp, không có người sẽ bắt ngươi thế nào. Cùng nữ lại là muốn nói lại thôi, ngay sau đó một bộ sắp bị trảm, thế nhưng là nô tỳ biết được tin tức hoàng thượng không có năng lực, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Trầm tài tử, ngài cần phải mau cứu nô tỳ nha. Trầm Mộc Bạch, cô giật mình nói, ngươi là như thế nào nghe nói. Cung nữ tranh thủ thời gian một năm một mười nói tới. Cung nữ lạc đường đến lãnh cung về sau, cái Liễu Phi kia liền bị mấy cái thị vệ áp vào lãnh cung, muốn bị ban thưởng rượu độc. Cái Liễu Phi kia cũng là tính tình cương liệt, lập tức gân giọng nói, hoàng thượng căn bản không đụng ta. Hắn không đụng ta, hắn liền là không có năng lực. Trầm Mộc Bạch, cái này khẳng định cũng là người chơi không sai, thẹn quá hóa giận, dứt khoát trước khi chết trước ra một hơi. Lại nói, đừng lo lắng, có lẽ là nàng nói năng bậy bạ. Cung nữ lại là rất lo lắng, kỳ thật Liễu Phi nói cũng có đạo lý, hoàng thượng đăng cơ mấy năm, đều không có dòng dõi cái gì, những cái phi tử kia lại hoa nhường nguyệt thẹt, đúng là nguyên một đám trôi qua so oán phụ còn u oán. Trầm Mộc Bạch bắt đầu vì mạng nhỏ mình lo lắng. Tin tức kình bạo như vậy, có quan hệ mặt mũi hoàng thất nha, đó là muốn giết người diệt khẩu. Không khỏi nhìn thoáng qua cung nữ, nghĩ thầm, người đây là nơi nào hướng ta cầu cứu, rõ ràng là muốn bao nhiêu kéo một cái chôn cùng còn tạm được. Thế là hai người tiếp đó, đều là nơm nớp lo sợ trải qua thời gian, sợ sau một khắc thì có công công tìm tới cửa, ban thưởng rượu độc thưởng lụa trắng. Cung nữ trầm tài tử theo nô tỳ nhìn, hôm đó thị vệ khả năng không phát hiện nô tỳ. Trầm Mộc Bạch cũng thở dài một hơi, có thể đi, nô tỳ nhìn cái này khí trời tốt, không bằng tài tử ra ngoài thở đi, tránh khỏi buồn sinh ra bệnh. Cung nữ quan tâm nói, cô nghĩ thầm cùng đúng, luôn là ngốc trong cung, không phải là một biện pháp. Thế là thay đổi một kiện y phục liền ra cửa điện. Cung nữ nhịn không được nói, Trầm tài tử, ngài coi như mặc cái này sao mộc mạc cũng không che giấu được ngài mỹ mạo đâu. Trầm Mộc Bạch sờ lấy mặt nói, ai, chỉ sợ cũng muốn điêu tàn ở trong hậu cung nơi này. Kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa, không cần ứng phó hoàng đế là không còn gì tốt hơn, dù sao nhiệm vụ hoàn thành hay không cũng không phải quan trọng nhất. Cung nữ vội vàng ngậm miệng, nghĩ thầm nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác nhắc cái này. Loại bí mật này, nên tiêu ở trong bụng mới tốt. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đi tới vườn hoa này bên trong vẫn còn có một chút phi tử. Trầm Mộc Bạch rất là giật mình, làm sao nhiều người như vậy? Cung nữ nhỏ giọng nói, Trầm tài tử các nàng đều đang nghĩ biện pháp làm sao tiếp cận đến hoàng thượng đâu. Trầm Mộc Bạch lập tức hiểu rồi, không nói toàn bộ trong này, khẳng định có mấy cái cũng là người chơi tới. Mấy người kia ngước mắt nhìn lại, trong đôi mắt lướt qua một tia cảnh giác cùng đề phòng. Cách chương.